Kinh 65. Tỷ kheo thành tựu ngũ uẩn pháp thân. Và đủ sức đối đáp về cái sở chứng của mình thì được gọi là chữ gọi là gì ta? Bạn đồng trú khả kính của tăng chúng. Thế nào là ngũ uẩn pháp thân? Ngũ uẩn sắc thân là sắc thọ tưởng hành thức, còn ngũ uẩn pháp thân là giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Nghe, giải thoát ở đây là thánh đạo thánh quả, còn giải thoát tri kiến ở đây là cái trí phản kháng, tức cái trí tuệ nhìn lại những gì mình đã chứng ngộ. Nhớ nha, cái chữ kháng này không có rê. Kháng ở đây là nhìn, không phải kháng là chống đối. Nhớ nha, biết chỉ bị kháng giả đó, cái gì biết không? Chỉ bị kháng giả gì đó. Rồi rồi, ở đây cái ngũ uẩn sắc thân á, một cái vị tỳ kheo mà thành tựu ngũ uẩn pháp thân là sao? Là vị đó có được cái giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến, và đồng thời cũng có khả năng đối đáp về cái sở chứng của mình cho bạn tu. Mà tại sao cái chuyện này quan trọng như vậy? Đối đáp như vậy cũng là cách hỗ trợ người khác về cái lý thuyết hành trì, chứ không phải là mình tu rồi mình đi mình nổ mình khoe ra mình đã đắc cái gì, không phải. Nhưng mà mình phải có khả năng nối lại cái con đường mà mình đã đi qua để chi ta, cái chánh yếu là giúp cho người khác nha, cái chánh là giúp cho người khác. Chánh là giúp cho người khác, cái này quan trọng lắm quý vị nha, nó quan trọng lắm. Chứ còn mà khi mà sở chứng của ta chỉ là ba mớ nửa vời thì ta không thể đối đáp trôi chảy được. Khi nửa vời đó thì ta không thể đối đáp trôi chảy được. Chỉ có thánh trí, chỉ có thánh trí thứ thiệt á mới làm được cái việc ấy. Nhớ nha, dầu khi mình đã là thứ thiệt rồi đó, thì dầu vị đó không có tin đi nữa, không có tin trong kinh điển, nhưng mà họ nói cái nào mà nó chắc khừ cái đó vậy đó nha. Bởi vì họ đã đi qua cái con đường nó mà, họ đã đi qua. Nhớ cái chỗ này nha.